Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 595, chuyển nhượng phí. Nghe được Laser nói lên câu lạc bộ thu vào tình huống, Út Úp vậy hưng phấn bắt đầu. Hắn là làm tài vụ xuất thân, đối tiền là 10 phần mẫn cảm. Lão bản nói không sai, chúng ta cái này trận đấu mùa giải xác thực ích lợi không tệ. Lúc đầu ta coi là cái này trận đấu mùa giải ích lợi sau đó hàng. Dù sao chúng ta không thể bảo vệ vương miện Premier League quán quân. Đây đối với câu lạc bộ thu vào tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng là ta không nghĩ tới, câu lạc bộ tại Champions League bên trong liền chiến liền thắng. Cuối cùng tại UEFA thu vào chia thành nâng lên thăng lên không ít. Đây là thứ yếu, tại đội bóng chiến thắng Atletico cùng Barca về sau, chúng ta câu lạc bộ thương phẩm lượng tiêu thụ tăng lên một mảng lớn, cho câu lạc bộ mang đến một số lớn ích lợi. Laser vậy cao hứng nói, Tiger A, mùa giải tiếp theo người mục tiêu vẫn là đến đặt ở Champions League trên. Champions League tranh tài trình độ trọng yếu thật sự là vượt qua rồi Premier League. Kim Tiger kiên định nói, lão bản, S, mùa giải tiếp theo ta mục tiêu không chỉ là Champions League mà thôi. Ta hy vọng ta còn có thể đem mất đi Premier League quán quân đoạt lại. Hơn nữa ta có thể tranh đoạt tất cả quán quân, ta đều không muốn buông tha. Nhìn thấy Kim Tiger kiên định như vậy dáng vẻ, Laser gật gật đầu, tốt, có thể nhìn thấy ngươi cái dạng này, ta thật sự là không có nhìn lầm ngươi. Lúc này, Út đột nhiên mở miệng hỏi một câu, Tiger, hôm nay trong phòng chỉ có 3 người chúng ta người, chúng ta nói thoải mái a, đừng có điều kiêng kỵ gì, ta có lời nói thẳng a. Đoạn thời gian gần nhất có phải hay không có cái khác câu lạc bộ liên lạc qua ngươi? Kim Tiger sững sờ, hắn nhìn một chút Út Út, lại nhìn một chút Laser, dừng lại một lát, sau đó ngoan ngoãn mà nói, xác thực là như vậy, có mấy nhà câu lạc bộ liên lạc với ta qua, bất quá ta đều cự tuyệt, ta là MU người, làm sao lại rời đi nơi này đâu, chỉ cần câu lạc bộ không chủ động cùng ta giải ước, ta tuyệt đối sẽ không rời đi câu lạc bộ. Nghe được Kim Tiger lời này, Laser thậm chí có chút cảm động, Tiger, đã ngươi như thế thẳng thắn, ta cũng liền có chuyện nói thẳng. Gần nhất cái đường truyền thông đưa tin, nói là câu lạc bộ nội bộ tầng quản lý có người đối ngươi bất mãn. Nói thật, xác thực có loại tình huống này, nhưng là ta đối bọn hắn phản đối ý kiến tuyệt đối không đồng ý. Mà ta đối với ngươi lòng tin 10 phần, tin tưởng ngươi nhất định có thể dẫn đầu MU tiếp tục hướng đi huy hoàng. Câu lạc bộ nhất định sẽ toàn lực ứng phó ủng hộ ngươi dạy học. Nhìn lấy Laser, Kim Tiger cười rồi, cảm ơn lão bản, ta cái này người không thích rẽ ngoặt bôi góc, ta thích cái này loại đi thẳng về thẳng phương thức câu thông. Ta cũng vậy, ha ha, trải qua thôi tâm trí phúc nói chuyện với nhau, trong phòng bầu không khí càng ngày càng hòa hợp. Lúc này Út Út đại biểu Laser nói, Tiger, buổi sáng biết được câu lạc bộ tài vụ báo cáo về sau, lão bản cùng ta kín đáo an bài mùa giải sau chi phí tình huống. Mà quan hệ với ngươi lớn nhất chính là chuyển nhượng phí vấn đề. Căn cứ chúng ta còn lại tình huống, cái này mùa hè chuyển nhượng kỳ câu lạc bộ có thể cầm ra 8.000 vạn chuyển nhượng phí đến, để ngươi mua sắm cầu thủ sử dụng. Ngươi nhìn thế nào? 8.000 vạn. Ân, Kim Tiger cúi đầu không nói. Hắn trong lòng bên trong suy nghĩ, lúc này Laser coi là Kim Tiger cảm thấy tiền ít. Tiger, cái này chi phí đã không ít rồi. Chúng ta cùng Man City cái kia loại dựa vào dầu hỏa lập nghiệp khác biệt. Chúng ta mỗi một khối tiền đều là tân tân khổ khổ kiếm được, cho nên cần muốn tính toán tỉ mỉ, mà ta có thể cất ra 8.000 vạn chuyển nhượng phí đến, tuyệt đối là lấy hết khả năng tối đa nhất. lúc này út út vậy trợ giúp lão bản nói chuyện. Đúng vậy a, Tiger, lão bản lần này đã là mức độ lớn nhất tiến hành chuyển nhượng đầu tư. Nếu như ngươi còn cảm thấy chưa đủ, đến lúc đó chúng ta thế nhưng là lại thương lượng. Kim Tiger khoát tay áo. Hiện tại đội bóng tình huống không tệ. Nhân viên cũng không cần trên phạm vi lớn biến hóa. Chỉ cần đổi mấy cái vị trí bên trên tiến hành bù mạnh. Mùa giải tiếp theo chúng ta vẫn là châu Âu tốt nhất đội bóng một trong. Ta vừa rồi thô sơ giản lược mà tính toán một cái. Khoản này chuyển nhượng phí hẳn là đủ dùng. Bất quá đây đều là xây dựng ở hiện có cầu thủ không sói mòn tình huống dưới. Nếu có cái gì tình huống đặc biệt, vậy thì phải coi là chuyện khác rồi. Glazer gật gật đầu, ngươi nói không sai, chuyện tương lai ai có thể chính xác dự liệu được đâu. Bất quá ngươi yên tâm, nếu có cầu thủ chuyển nhượng rời đi, như vậy lấy được thu nhập chuyển nhượng vậy toàn bộ giao cho ngươi. Từ ngươi tiếp tục bổ sung lực lượng, nghe được Glazer nói như vậy. Kim Tiger là triệt để không có cái gì lo lắng rồi. Hắn từ tùy thân trong bọc lấy ra một xấp giấy viết bản thảo. Để lên bàn cho Glazer cùng út út nhìn. Đây là ta mấy ngày gần đây nhất sửa sang lại đội bóng mùa giải sau một chút tư liệu. Bao quát đội hình đấu pháp, chuyển nhượng mục tiêu, xây đội nghĩ đường, ta còn tại chỉnh lý. Qua ấy ngày lại cùng các ngươi tiến hành câu thông. Út út giơ ngón tay cái lên. Tiger, người thật là một cái tỉ mỉ người. Liên quan tới chuyển nhượng công việc, có phải hay không cần muốn ta sớm chuẩn bị cái gì? Ta biết rõ người tại chuyển nhượng trên thị trường luôn luôn rất thần kỳ. Kim Tiger cười rồi. Không sai, ta xác thực cần muốn người hỗ trợ. Ta mời người sớm chuẩn bị một chút. An bài mấy tên bóng dò xét cùng chuyển nhượng chuyên gia đàm phán. Qua một đoạn thời gian ta chuẩn bị đi một chuyến nước Pháp. Năm nay ta chuyển nhượng mục tiêu lớn bộ phận đều tại nước Pháp đội bóng. Tốt, không có vấn đề. Đến lúc đó ta còn cùng đi với ngươi. Chúng ta là MU tốt nhất partner. Glazer lúc đầu muốn mời Kim Tiger cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Nhưng là Kim Tiger khéo lời từ chối rồi, bởi vì Kim Tiger đã theo Wenna cùng bọn nhỏ nói xong rồi. Buổi tối hôm nay muốn cử hành gia đình ánh nến bữa tối. Hắn nhưng không muốn trở thành một cái lỡ hẹn chồng cùng phụ thân. Glazer 10 phần lý giải vỗ vỗ hắn bả vai, hiện tại dù sao cũng là ngày nghỉ, người cũng cần phải nghỉ ngơi thật tốt rồi. Nếu như có gì cần câu lạc bộ hỗ trợ sự tình, cứ mở mây ấn. Làm Kim Tiger từ út út phòng làm việc rời đi thời điểm, trời đã tối. Hắn lái xe khi về đến nhà, ánh nến bữa tối lập tức liền muốn bắt đầu. Mặc dù gần nhất hắn vẫn còn bận rộn đội bóng chuyển nhượng tương quan công việc, nhưng là hiện tại dù sao cũng là ngày nghỉ, nhưng hắn vẫn là rất trân quý cùng gia nhân ở cùng nhau thời gian. Sáng sớm hôm sau, Kim Tiger nhận được một chiếc điện thoại, là Ferguson tước sĩ đánh tới. Con cọp, David hôm nay về nước, Paul cùng Ryan bọn họ gần nhất vậy không có việc gì. Bọn họ trước mấy ngày gọi điện thoại cho ta, nói muốn tới ta cái này ngồi một chút. Xế chiều hôm nay ngươi vậy đến chỗ của ta à, ta rất lâu không có nhìn thấy các ngươi rồi. Chúng ta buổi chiều tốt tốt tâm sự, ban đêm các ngươi liền tại ta chỗ này ăn cơm. Được rồi, tước sĩ tiên sinh, Kim Tiger vui vẻ đáp ứng. Cúp điện thoại, Kim Tiger đột nhiên cảm thấy có một chút áy náy. Kim Tiger gần nhất có hơn mấy tháng không có đi thăm hỏi qua Ferguson tước sĩ rồi. Bận rộn nhất cái này hơn một tháng. Hắn thậm chí theo Ferguson tước sĩ đều không có đánh qua một chiếc điện thoại. Xế chiều hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này, đi xem một chút tước sĩ tiên sinh, cùng hắn tâm sự đội bóng tình huống trước mắt, nhìn xem có thể hay không được cái gì gợi ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.